Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2217, chương 2217, Trạm Lão Gia Tử. Mấy tháng trước, Trấn Phong phương Bắc Đại Châu hành vi, không chỉ có đưa tới phương Bắc Đại Châu chư cường lửa giận, cũng làm cho mặt khác Đại Châu một ít đỉnh cấp thế lực cùng chung mối thù. Cho tới nay, Thánh Nguyệt Sơn chính là Tu La Hoàng tộc một phần tử, chính là Tu La giới chính thống. Hắn làm việc từ trước đến nay bá đạo, nhưng lại để cho rất nhiều thế lực giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nhịn lấy. Lúc này đây Trấn Phong phương Bắc Đại Châu thì là một cái dây dẫn nổ, thoáng cái dẫn để nổ rồi toàn bộ Tu La giới rất nhiều thế lực lửa giận. Mặc dù là Thánh Nguyệt Sơn thế đại, đối mặt phần đông thế lực liên thủ xu thế, cũng là thế đơn lực bạc, chỉ có thể chạy đến Đông Phương Đại Châu tìm kiếm minh hữu. Lệ Kiếm Hoàng Triều đã là đáp ứng, có ý hướng cùng Thánh Nguyệt Sơn kết minh. Trạm Tỳ sắc mặt có chút khó coi, như vậy truyền âm nói, Tần Mặc không khỏi chấn động, đây chính là cực kỳ khủng khiếp tin tức. Đi vào Kiếm Hải Thành cái này đoạn trong lúc, hắn cũng là hiểu rõ đến Đông Phương Đại Châu mấy đại đỉnh cấp thế lực, Lệ Kiếm Hoàng Triều đúng là xếp hạng top 3. Cái này một hoàng triều dùng kiếm kỹ lấy xưng, hắn thế như ngập trời, so sánh với cổ U Đại Lục nơi xa xôi cự vô phách thế lực, cũng là muốn cường thịnh một ít. Dù sao, cái này một hoàng triều quá cổ xưa, truyền thuyết hắn hoàng triều thành lập gần với Thánh Nguyệt Sơn, truyền thừa vô cùng đã lâu, đã từng xuất hiện qua tiếp cận giới sứ cái đại cường giả. Một chuyến đồng bạn đều là có chút biến sắc, minh bạch Trạm Tỳ vì sao như vậy ngưng trọng. Nếu là cái này một liên minh đạt thành, vô luận là Tu La giới hay là Đông Phương Đại Châu cách cục đều phát sinh long trời lỡ đất biến hóa, cái này hai đại thế lực kết minh cũng không phải các ngươi Trạm gia có thể tả hữu, không cần quá lo lắng. Tần Mặc tâm thần nhất định nói như vậy nói, tại Đông Phương Đại Châu, Trạm gia tuy rất cường thịnh, nhưng là so với Lệ Kiếm Hoàng Triều như vậy thế lực hay là chỗ thua kém quá nhiều, riêng là dùng nội tình mà nói còn kém không biết bao nhiêu. Trạm gia sở dĩ được hưởng nổi danh hay là hắn giao du rộng lớn, cùng Đông Phương Đại Châu rất nhiều thế lực giao hảo. Mặc huynh đệ, ngươi có chỗ không biết? Trạm Tỳ lắc đầu, cáo chi một cái vô cùng khó giải quyết tin tức. Không lâu, Lệ Kiếm Hoàng Triều sứ giả đã là xuất phát, chạy đến Kiếm Hải Thành, chuẩn bị ở chỗ này cùng Thánh Nguyệt Sơn sứ giả hội đàm. Cái gì? Vì sao ở chỗ này? Tần Mặc cuối cùng biến sắc, tin tức này thực thật là không xong. Trạm Tỳ cười khổ không thôi, còn có thể vì cái gì? Bởi vì Kiếm Hải Thành gần đây trung lập, sẽ không đối với như vậy hội đàm nhúng tay. Lúc này, có Trạm gia tôi tớ báo lại, Trạm lão gia tử mệnh lệnh Trạm Tỳ nhanh chóng tiến về trước trong nhà, có chuyện quan trọng phân phó. Thiếu gia, lúc này đây lão gia tử hạ quyết tâm, tướng ngươi đẩy lên người trước, phụ trách tiếp đãi Lệ Kiếm Hoàng Triều sứ giả. Cái kia tôi tớ nhỏ giọng cáo chi. Nghe vậy, Trạm Tỳ khuôn mặt lập tức khổ xuống. Cái này tôi hắn tránh chi e sợ cho không kịp, làm sao lại như vậy tìm tới tận cửa rồi. Đi thôi, binh tới tướng ngăn, nước tới đắp đất chặn. Tần Mặc ý bảo nói, thì là đã có quyết đoán, muốn ẩn từ một nơi bí mật gần đó, tùy thì phải phá hư Lệ Kiếm Hoàng Triều, Thánh Nguyệt Sơn kết minh. Nếu không, đến lúc đó Tu La giới tình thế đại biến, đối với đối phương quá bất lợi. Trạm gia, Trạm lão gia tử chỗ ở? Tần Mặc rất kỳ quái, vị này lão gia tử đúng là mời đến hắn cùng một chỗ đi vào Kiếm Hải Thành. Trạm gia, Trạm lão gia tử chính là Đông Phương Đại Châu một vị nhân vật truyền kỳ, hắn quật khởi quỹ tích cùng hắn tổ tiên có chỗ tương tự, bất quá cùng Trạm gia tổ tiên bất đồng chính là Trạm lão gia tử có được thần thú chi đồng tử, lại tu vi không cao, vẻn vẹn là hoàng chủ cảnh tu vi. Nghe nói, lúc trước Trạm lão gia tử quật khởi lúc, khiến cho Kiếm Hải thành trung rất nhiều thế lực kiêng kỵ. Hắn trùng hợp một lần bế quan, tẩu hỏa nhập ma, từ nay về sau tu vi trì trệ không tiến. Ngược lại là hắn thần thú chi đồng tử càng phát ra cường đại. Trong phòng, Trạm lão gia tử ngồi ngay ngắn. Đây là một cái thân hình còng xuống lão giả, hai mắt vô thần, thoạt nhìn gần đất xa trời. Thế nhưng mà, Tần Mặc thì là tinh tường. Trạm lão gia tử rất không bình thường. Tu vi tuy là hoàng chủ cảnh, nhưng là hắn cái trán đã có một cái thần thú chi đồng tử. Tựa như thái dương bình thường lóng lánh, lại để cho người không thể nhìn thẳng. Đương nhiên, đây là Tần Mặc có được địa mạch trận đạo sư thể chất, mới có thể thấy rõ điểm này. Đó là một cái hoàng kim long đồng tử. Cũng không biết một khi thúc dục, có thể phát huy như thế nào uy lực. Tần Mặc âm thầm thở dài. Ngoại giới nghe đồn, Trạm lão gia tử đã là chỉ nửa bước xuống mồ. Có thể Tần Mặc cũng hiểu được, vị lão giả này sinh cơ rất bành trướng, có đã lâu tuổi thọ, hắn sinh cơ đều bị khóa ở đằng kia cái hoàng kim long đồng tử chung. Thần thú chi đồng tử, có đủ loại thần kỳ năng lực, cái này cái hoàng kim long đồng tử một khi phát động, chỉ sợ có thể chống lại phá diệt cảnh phía trên cường giả. Đèn Linh như vậy suy đoán, hôm nay, nhân tộc Thánh Đăng uy lực đã là hiện ra, đủ để chống lại phá diệt cảnh đại cao thủ. Nhưng mà, đối mặt Trạm lão gia tử, Đèn Linh y nguyên cảm thấy lớn lao uy hiếp. Vị lão giả này ẩn tàng vô cùng sâu, thực là Trạm gia đệ nhất cường giả. Gia gia, ta đã đến, vì sao phải ta tiếp đãi lệ kiếm hoàng triều sứ giả? Trạm Tì vừa vào phòng, mà bắt đầu kêu khổ. Muốn đẩy ra chuyện xui xẻo này, không nghĩ trộn đều, người tiểu tử này, sống phóng túng nhiều năm như vậy, cũng nên là gia tộc phân ưu. Trạm lão gia tử run rẩy nói ra, ngẩng đầu xem xét Tần Mặc, nhẹ gật đầu, thái độ rất thân hòa. Trạm lão gia tử, Tần Mặc tiến lên hành lễ. Trạm lão gia tử cười rộ lên, đánh giá Tần Mặc, gật đầu nói, hòa tiểu tử. Ngươi gần đây làm được rất không tồi. Tên oát con này vui đùa đã quen. Không thể tưởng được có thể giao cho ngươi bằng hữu như vậy. Coi như là hắn cuộc đời một kiện chuyện may mắn. Tần Mặc mỉm cười. Rất là khiêm tốn. Cũng không kể công. Lúc này đây cho ngươi tên oát con này phụ trách tiếp đãi lệ kiếm hoàng triều sứ giả. Là lại để cho bọn hắn nhìn xem chúng ta Trạm gia nội tình. Chuyện dừng lại, Trạm lão gia tử nói như vậy nói ra dụng ý của hắn. Lần này, lệ kiếm hoàng triều cùng Thánh Nguyệt Sơn kết minh hội đàm. Lựa chọn tại Kiếm Hải Thành, thực là có thêm nhiều loại dụng ý. Đông Phương Đại Châu, lệ kiếm hoàng triều một mực có dã tâm, muốn tướng Đông Phương Đại Châu nhất thống. Kiếm Hải Thành vị trí đặc thù, nếu là có thể cầm xuống, thì là có cực kỳ trọng yếu chiến lược ý nghĩa. Chúng ta Trạm gia một mực giấu tài, ngủ đông, ở ẩn quá lâu, ngoại giới chỉ sợ đều cho rằng chúng ta Trạm gia rất tốt khi dễ. Cho nên, lúc này đây, nhưng là phải lại để cho lệ kiếm hoàng triều coi trộm một chút. Chúng ta Trạm gia lực lượng, Trạm lão gia tử mở miệng, đục ngầu hai mắt hơi mở, hắn cái trán sáng lên. Làm như có đồ vật gì đó muốn nổi bật đi ra. Một cổ khủng bố chấn động tùy theo tràn ra. Ra ra, Trạm Tì thân hình run lên. Đã bị lớn lao áp chế. Như vậy uy thế quá mạnh mẽ. Tần Mặc thân hình hơi chấn. Trong cơ thể lực lượng vận chuyển. Tướng cái này của uy thế hóa giải. Bình thản ung dung. Trong lòng của hắn thì là chấn động không hiểu. Trạm lão gia tử quả như suy đoán cái kia dạng, thực lực chân chính không lường được độ. đạt đến thường nhân khó có thể với tới tình trạng. Trạm lão gia tử thần thú chi đồng tử, sợ là tại Trạm gia trong lịch sử, đều là cường đại nhất thần thú chi đồng tử một trong. Chỉ là, Trạm lão gia tử cái chán cái kia cái hoàng kim long đồng tử, cũng không hiển hiện ra, khó có thể nhòm phá toàn cảnh. Tốt, Hòa tiểu tử, ngươi là thật không tệ. Nhìn thấy một màn này, Trạm lão gia tử lộ ra vẻ kinh dị, nhẹ gật đầu, theo ngươi tới đến Kiếm Hải Thành ngày đầu tiên, ta biết ngay ngươi rất không phàm, xem ra so với ta tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Lời nói dừng lại, Trạm lão gia tử lại nói, Hòa tiểu tử, ngươi tới lịch như thế nào? Lão phu không muốn miệt mài theo đuổi. Lúc này đây, Lệ Kiếm Hoàng Triều, Thánh Nguyệt Sơn Hòa Đàm, ngươi muốn tương trợ chúng ta Trạm gia, tận ngươi có khả năng, tướng chi phá hư, coi như là hoàn lại chúng ta Trạm gia thu lưu ân tình của ngươi. Như thế nào? Lão gia tử có phân phó, ta tự nhiên toàn lực tương trợ. Tần Mặc vui vẻ đáp ứng, trong nội tâm thì là thầm than, Trạm lão gia tử thực là phi thường người, chỉ sợ sớm đã hiểu rõ thân phận của hắn. Bất quá, Trạm gia thái độ tránh hợp Tần Mặc tâm ý, nếu có thể phá hư Lệ Kiếm Hoàng Triều, Thánh Nguyệt Sơn kết minh thì là không thể tốt hơn. Cái thanh này cái chìa khóa, cầm đi đi. Trạm lão gia tử ném ra ngoài một quả cổ thược, lại để cho Trạm Tì mang theo Tần Mặc tiến về trước Trạm gia tàng bảo các, lựa chọn một kiện bảo vật xem như thù lao. Trạm Tì vẻ mặt đau khổ tiếp nhận cái chìa khóa, cùng Tần Mặc cùng một chỗ rời đi. Trong phòng, Trạm lão gia tử ngồi ngay ngắn, hắn cái trán nhô lên, một cái hoàng kim long đồng tử hiển hiện, một cổ đáng sợ uy thế hiện lên, toàn bộ gian phòng sáng tắt bất định, hình thành một cái độc lập không gian. Nếu là Tần Mặc chờ ở này, đều chấn động. Cái này cái hoàng kim long đồng tử thực sự không phải là đồ văn, mà là chân thật tồn tại một cái long đồng tử, trong đó ẩn chứa lực lượng lại để cho người run rẩy. Không thể tưởng được, a hát, Linh Hoàng truyền nhân lại sẽ đến Kiếm Hải Thành. Chẳng lẽ việc ngày xưa hội tái diễn, lúc này đây phong ba, sẽ trở thành cho chúng ta Trạm gia lần nữa bay lên cơ hội sao? Trạm lão gia tử thì thào tự nói, rồi sau đó nhắm mắt, khôi phục nguyên dạng. Trạm gia, tàng bảo các, Tần Mặc đợi cùng Trạm Tì cùng một chỗ, tiến vào tàng bảo các ở bên trong. Trong chăn mặt vô số bảo vật huyễn hoa mắt con ngươi. Hoa, hoa, hoa, ngân rừng một mực tại sợ hãi thán phục. Cái này hồ ly kích động toàn thân run rẩy, hận không thể tướng sở hữu tất cả bảo vật đều mang đi. Bên cạnh, Trạm gia mấy vị trưởng lão nhìn chằm chằm ngân rừng, phòng ngừa thằng này mượn gió bẻ măng, mặc cho ai cũng nhìn ra được. Cái này hồ ly vô cùng tham lam thần sắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.